Chương 4. 086 khinh bị Tam hoàng tử hăng hái, mang theo một bọn thị vệ phóng ngựa hướng về phía trước, dẫn người đem cái kia Tuyết Hiệu bao bọc vây quanh, đám người dơ cùng tiễn ô ô nha nha mà giống lên, thanh âm kinh thiên động địa. Một đám thiểu năng tiểu cô nương nhìn bọn họ một chút. Không biết, còn tưởng rằng săn một đầu báo tuyết đâu, một đám người vây công một đầu cấp tờ hờ ập tờ linh thú, không có lực công kích Tuyết Hiệu, liên xạ 18 mũi tên, khó khăn lắm bắn chung cứ như vậy cái tỷ hệ nở pháp. Vẫn là khỏi phải đi ra mất mặt đi dung thế tử dục ngựa đi theo thần vương bên người, vừa quay đầu lại khó khăn lắm trông thấy nhỏ Tuyết Điêu trong mắt, kia không che giấu chút nào khinh bỉ ý không hiểu cảm thấy có chút im lặng là chuyện gì xảy ra đầu năm nay, ngay cả một con trồn. Đều biết khinh bỉ người A đoàn nhỏ tử, ngươi thích gì, ta cho ngươi bắn tới chơi. Đoàn Nguyệt dối tay vô vô nàng lông xù cái đầu nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa một mảnh băng nguyên. Tiểu gia hỏa lười biếng bỏ lên xuống móng vuốt. Muốn nói thật ra ta thích nhất cực lớn băng lang báo tuyết cùng đại lao hổ vấn đề là đám này nhược kê. Suốt ngày tại đánh một đám tiểu động vật nhóm, nàng một cái cũng nhìn không thuận mắt nhìn. Chô ơ y có đầu lông trắng bạc hổ ta đánh xuống cho ngươi chơi có được hay không, Đoạn Nguyệt chỉ một ngón tay phía trước. Quả nhiên, băng nguyên nơi xa chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đầu dáng người mạnh mẽ lao hổ. Tam hoàng tử bọn họ đã hoàn toàn đề phòng, từng đôi mắt. Cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào lão hổ, rất sợ nó đột nhiên đánh tới. Bên hai vó tiếng nổ lớn, Tam hoàng tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đoạn Nguyệt điều khiển một đầu cực địa băng lang, từ bên cạnh bọn họ bay vút tới. Kia là chỉ 10 cấp linh thú đi, Tam hoàng tử con ngươi có chút co rụt lại, có mấy phần điệu tâm nói, ngươi làm như vậy chết, một ngày nào đó có thể để cho hổ chơi chết ngươi. Dung Thế Tử kinh ngạc một cái chớp mắt, yên lặng kéo ra khóe miệng. Ghé mắt nhìn một cái bị thần vương ôm vào trong ngực nhỏ Tuyết Điêu, lại ngẩng đầu nhìn một chút ngồi xổm ở trên băng nguyên, nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm lông trắng bạc hổ. Trong lòng lướt qua một chút nghi hoặc, xác định là đánh chỉ bạc hổ cho con trồn làm sủng vật, mà không phải tiểu điêu nhi cho bạc hổ làm sủng vật trồn được rồi, vẫn là cùng đi qua nhìn một chút miễn cho vị này tùy hứng làm bậy điện hạ có chút tổn thương. Đoạn Nguyệt giữa ngón tay đã nhô ra hai đạo lưu quang, ầm ầm đập vào cái kia bạc hổ bên cạnh chân. Như thế một phen tìm đường chết khiêu khích, để bạc hổ vì đó tức giận, đột nhiên hổ gầm một tiếng, thả người nhảy lên, liền từ kia băng nguyên thượng bay tán loạn xuống, thẳng đến sông nó mà đến Đoạn Nguyệt. Làm cực địa băng lang cùng cái này lông trắng bạc thân hổ thể cũng nhanh đụng vào thời khắc, Đoạn Nguyệt ôm nhỏ Tuyết Điêu vọt người bay lên, trong tay háo lộ ra một đoạn bích sắc ống trúc, đối cái kia cực kỳ đáng thương bạc hổ. Đông dưng chính là hoành một cao y khoảng cách gần như vậy tiếp xúc ca bích tiêu cửu lôi buộc phát uy lực, sẽ nhào tới bạc hổ nặng nề mà vang ra ngoài ba nhờ một tiếng đập vào thật dày tầng băng bên trên. Các cạc các cạc, như thế đại cự lực va chạm, tầng băng không nứt mới là lạ. Cái kia bạc hổ biểu lộ QNZ 10 phần quái dị, làm phát hiện dưới thân tầng băng tại đứt gãy lúc, nó cuống quýt bò đông nhúc nhích móng vuốt, kéo bị đánh đau thân thể, vội vàng lay xuống nhảy lên một cái khác khối hoàn chỉnh băng thạch. Vừa nghiêng đầu không nói hai lời, cục đuôi liền trốn bán sống bán chết lao nương ải, dưới mắt nhân loại đều quá âm hiểm, hắn căn bản không cần linh lực đánh với ngươi, cũng không biết quăng cái gì, đem nó một thân tuyết trắng mau mau đều cho nổ đen lồng trắng bạc hổ từ khối này băng nhảy vọt đến khối kia băng, rốt cục nhảy qua đoạn tầng khối băng, hướng về băng nguyên chỗ sâu lao nhanh. Na ho có thế đoa nở đửa cờ chạy không mấy bước, ngẩng đầu một cái,